Lão Bâu Ơn muốn nằm xuống, không kiên nhẫn tiếp lời. Người của Hoàng thất Dơ Nâu đế quốc đơn bạc, thực tế có thể sử dụng cờ này chỉ có hai người. Một là Sư Tâm Vương Ơ Lan Sâu, người kia là Vương tử kế thừa nhân duy nhất A Thơ. Là bạn tốt A Thơ của Francis sao? An vội la lên. Nơi này là biển rộng, Francis sao có thể cùng hải tộc giao chiến? Nàng xoay người tới bên thành thuyền, muốn đi giúp Đỗ Trần. Nhưng nàng dù sao cũng chỉ là tam cấp đấu sĩ, chỉ có thể lơ lửng, còn không đủ để tự do bay lượn. Không chút do dự, An bỏ trường bào trên người xuống, chỉ còn lại nhuyễn giáp đấu sĩ nội oai hải tộc bằng vào biển rộng mênh mang, để cho loài người mạnh mẽ trên đại lục không thể tranh được, cũng cơ hồ không để lại thể diện cho loài người. Nhưng bằng vào tên tuổi của gia tộc mình, bọn họ có thể cho chút thể diện chứ? An thầm nghĩ trong lòng, sẽ nhảy vào trong biển, bơi đi. Bâu Ơn nắm lấy cánh tay An, nha đầu ngốc, gấp cái gì? Nhe hàm răng vàng ra cười cười với An đang hết sức lo lắng. Hải tộc mấy năm nay dựa vào địa lợi hoành hành, thật là ai cũng không dám trêu vào. Ha ha, lão đổ quỷ, đừng vẽ nữa, có đại náo nhiệt để xem kìa. Đỗ Trần cước đạp liên hoa bay nhanh tới, dịch cốt giống như một đạo khói đen bay bên người. Hai người trong chốc lát đã bay tới bầu trời hải vực. Quần xa loạn vũ còn đang loạn động nước biển, gợn sóng càng lúc càng lớn, tựa hồ trong quần xa còn có thể thấy được mấy vùng nước màu đỏ. Tiếp đó là xa ngư, huyết sắc càng đậm, chúng đang nhấm nháp thi thể từ trung tâm chiến trường trôi ra, mỹ thi thể nhân loại. Đỗ Trần vừa định thu nhỏ liên hoa tiến vào dò xét chiến trường, dịch cốt đột nhiên nói: "Thiếu gia, hải tộc tại quyển hải có lệ, nhất định dùng thủy ngưng quang thuẫn bao lại cả chiến trường, phòng ngự nghiêm mật, lực phòng ngự không yếu, không có lộ ra khe hở. Liên hoa thánh khí của ngài tuy nhỏ, nhưng cũng không có khả năng không để lại dấu vết tránh thoát qua phạm vi thủy ngưng quang thuẫn. Nếu chuẩn bị cứu người, không bằng từ chính diện trùng sát. Mà chúng ta không giết địch, chỉ cứu người, việc này sẽ dễ dàng hơn nhiều. Quân đội hải tộc trước mặt cũng không có người có khả năng tiếp nhất chiêu của ta. Cho dù cứu người, ta cũng có thể nhanh chóng mở một đường máu, che chở thiếu gia bình an triệt ly." Đỗ Trần sờ sờ cái mũi, cười lạnh: "Quang minh chính đại sao? Cũng tốt, vì bớt chút phiền toái sau này, mang cái này vào." Hắn đeo mặt nạ bác bì tặng lên mặt, lại đưa cho dịch cốt một chiếc. Sau đó đài sen dưới chân nhất thời quang hoa đại thịnh, quần sa đột nhiên tách ra, nước biển cũng ngưng lại thành một thanh cử kiếm chém tới, long long liên tiếp. Một người đầy lân phiến, cằm có bộ râu dài, lưng mang ngư kỳ của hải tộc đấu thần đứng trên cự kình rẽ nước đi tới. Hắn vung trường kích trong tay lên, quát lớn: "Hải tộc đang làm việc, nơi này là quyển hải, các hạ xin dừng lại, cho hải tộc một chút thể diện, ngày sau sẽ dễ dàng qua lại hơn." Ngôn từ mặc dù không kiêu ngạo, nhưng trường kích của hắn lại tập trung vào Đỗ Trần ở xa xa, tựa hồ một lời không hợp liền lập tức động thủ giết ngươi. Thái độ của hắn trong khi hải tộc làm việc đã xem là khách khí rồi, nhưng đã thấy dịch cốt đằng đằng sát khí lao tới. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 190, đứa ngốc lấy lão thất ra. Theo lễ nghi đấu thần nhân loại tay đưa ngang ngực ôm quyền, Đỗ Trần hòa hoãn hỏi: "Người bị nhốt có phải là vương tử Dơ Nâu A Thơ?" Hải tộc đấu thần cười lạnh lùng: "Người bị chúng ta vây khốn dù là ai cũng không có liên hệ tới các hạ, xin mau rời đi, nếu không, thánh khí của hải tộc sẽ không hạ thủ lưu tình." Đôi mắt hắn lướt qua Đỗ Trần, ngạo nghễ nhìn dịch cốt: "Ngươi cho dù thật sự rất cường đại, nhưng giữa biển rộng mênh mang này có thể làm gì chứ? Có thể chiến, chúng ta sẽ tự nhiên giết ngươi tại chỗ, đánh không thắng, chúng ta có thể thối lui vào trong biển sâu. Ngươi có mạnh, có thể cùng hơn 100 triệu hải tộc tranh phong dưới biển sâu sao? Hừ, mặc dù ngươi có thể bức lui một chi quân đội của chúng ta, nhưng trong khoảnh khắc, hải tộc chúng ta có thể tụ tập lại gấp 10, gấp 100 lần truy sát ngươi. Bằng vào địa lợi này, dù là cự long núi Miguel tới giữa biển rộng, cũng phải thu hồi long uy." Đỗ Trần không lùi mà tiến,